Trên không, Hợp Hoang lão nhân đám người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Vạn pháp cảnh a. Mặc dù gian dạ là thụ thương thân thế, nhưng cũng là vạn pháp cảnh a. Nhưng mà, cứ như vậy bị Diệp Huyền cho miểu. Đó là miểu sát a. Mà Diệp Huyền, mới thần hợp cảnh. Giờ khắc này, mọi người đối Diệp Huyền lại cũng mất chút nào lòng khinh thị. Lúc này còn khinh thị, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Giữa sân, Liên Vạn Lý cũng là thần sắc bình tĩnh, nàng chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay chui kiếm này. Thiên giai kiếm. Loại bảo vật này, nàng Đại Vân Đế Quốc đều là ít có. Dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, không biết đang có ý đồ gì. Mà giờ khắc này, Hợp Hoang lão nhân mấy người cũng là chú ý tới Diệp Huyền kiếm trong tay, khi nhìn thấy chui kiếm này lúc, mấy người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thiên giai kiếm. Loại bảo vật này, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu cũng là vô cùng hiếm thấy. Mà một vị kiếm tu, khi lấy được loại bảo vật này lúc, đặc biệt vẫn là một thanh thiên giai kiếm lúc, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Hợp Hoang lão nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Liên Vạn Lý, Liên cô nương, cái này người thực lực không tầm thường, chúng ta cần cùng một chỗ hợp lại, như thế mới có thể nhất kích đem đánh chết giết, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, ngài thấy thế nào? Liên Vạn Lý nghiêm túc gật gật đầu, tốt, ta ủng hộ các ngươi. Hợp Hoang lão nhân cười nói, như thế rất tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía bên phải Khô Tiếu Thiên, trước hợp lại giải quyết này Diệp Huyền, đến mức cái kia nội mị chi nữ về ai, tạm thời bỏ qua, như thế nào? Khô Tiếu Thiên nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, trầm ngâm một lát sau, gật đầu, có thế. Hợp Hoang lão nhân nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt trong nháy mắt âm lãnh, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt xuống dưới. Mà sau lưng hắn, ba tên vạn pháp cảnh cường giả cũng là theo sát vọt xuống dưới, một bên khác Khô Tiếu Thiên mấy người cũng là cùng nhau đồng loạt ra tay. Bảy tên vạn pháp cảnh. Đội hình như vậy, tại đây Thanh Châu ranh giới, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Mà Diệp Huyền, bất quá mới thần hợp cảnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Cầm trong tay trường kiếm nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, mãi đến cầm đầu Hợp Hoang lão nhân đi vào đỉnh đầu hắn mấy trượng lúc, hắn đột nhiên rút kiếm hướng lên trên liền là một bổ. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Hợp Hoang lão nhân trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục trượng, mà Diệp Huyền lại là trọn vẹn lui hơn 50 trượng, này vừa lui, đã lui đến trong đại điện, thế nhưng, Khô Tiếu Thiên đám người lại là nghe đến. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét nổ vang, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền chỗ cái gian phòng kia đại điện trực tiếp sụp đổ. Mà tại sụp đổ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền hướng về sau liên tục lùi lại, thế nhưng, Hợp Hoang lão nhân đám người tốc độ lại là càng nhanh, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, nhưng vào lúc này, tám đạo nhân ảnh đột nhiên từ một bên vọt tới, tốc độ cực nhanh từng cái. Âm âm âm âm. Theo từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang lên, Hợp Hoang lão nhân đám người đã thối lui đến trăm trượng có hơn, mà giờ khắc này Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy tám người. Những người này, Diệp Huyền đều vô cùng quen hơi thở. Khương quốc tiền nhiệm quốc chủ Khương Càn Thiên, Phong Lam, Mặc Nguyên, Túy Tiên lâu Lục lâu chủ, Thất lâu chủ, Bát lâu chủ, cùng với một mực thủ hộ Thác Bạc Ngàn cái kia hai tên vạn pháp cảnh cường giả. Tám tên vạn pháp cảnh. Nhìn thấy Khương Càn Thiên đám người, Hợp Hoang lão nhân vẻ mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, bọn ngươi là người phương nào, vì sao muốn nhúng tay ta Hợp Hoang tông cùng với Hoang Tiếu môn sự tình? Khương Càn Thiên lãm đạm nói, chúng ta cùng Diệp Huyền tiểu hữu cùng tiến thối. Một câu cho thấy lập trường. Hiện tại Thanh Châu loại cục diện này, đối Khương Càn Thiên còn có Túy Tiên lâu mà nói, mọi người tự nhiên là muốn gắt gao bảo đoàn tại cùng một chỗ. Mà Phong Lam cùng Mặc Nguyên liền càng không cần phải nói, hai bọn họ đã đem hy vọng đặt cược tại Diệp Huyền trên thân, tự nhiên không hy vọng Diệp Huyền xảy ra chuyện, mà lại, bọn hắn hiện tại liền là Thương Lan học viện người, này đều không ra tay, về sau như thế nào tại Thương Lan học viện dừng chân. Bởi vậy, tại tiếp vào Diệp Huyền truyền âm về sau, bọn hắn lập tức chạy tới. Diệp Huyền đi tới Hợp Hoang lão nhân đám người trước mặt, chư vị, ta Diệp Huyền cùng chư vị không oán không cừu, cũng không muốn cùng chư vị kết xuống sinh tử đại thù, hiện tại, các ngươi nếu là rời đi, hết thảy bình an vô sự, được chứ? Hợp Hoang lão nhân cười lạnh, có khả năng. Bất quá, ở trước đó, ngươi đến đem cái kia nội mị chi nữ giao ra, bằng không thì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng Khương Càn Thiên đám người, giết, một tên cũng không để lại. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, người chính là đã dẫn theo kiếm vọt tới đoàn tụ trước mặt ông lão, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, là hắn dốc sức một kiếm. Trong kiếm kiếm thế tăng thêm kiếm ý, còn có nhất kiếm định sinh tử, đặc biệt là giờ phút này kiếm vẫn là thiên giai kiếm, một kiếm này có thể nói là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm lực lượng, Hợp Hoang lão nhân sắc mặt đại biến, hai tay của hắn hướng hai phía đột nhiên kéo một phát, một tấm màu hồng phấn tấm chắn lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một cổ cường đại thế cùng khí tức tự như vỡ đê từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Oanh! Theo Diệp Huyền một kiếm kia hạ xuống, Hợp Hoang lão nhân trước mặt tấm kia màu hồng phấn lá chắn ầm ầm nổ tung ra, mà Hợp Hoang lão nhân thả ra cái kia cổ thế cùng khí tức cũng là trong nháy mắt bị kiếm chấn vỡ. Lực lượng cường đại đem Hợp Hoang lão nhân trong nháy mắt đẩy lui đến trăm trượng bên ngoài. Hợp Hoang lão nhân vừa dừng lại, dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt nổ tung, không chỉ như thế, lực lượng cường đại thông qua hắn hai chân không ngừng mà hướng phía bốn phía chấn động mà đi, trong khoảnh khắc, hắn phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất chính là tầng tầng nứt toát ra. Mà Diệp Huyền bổn nhân tại một kiếm đẩy lui Hợp Hoang lão nhân đồng thời, cũng là hướng về sau lui trọn vẹn hơn 60 trượng. Còn lại Khô Tiếu Thiên mấy người cũng đã cùng Khương Càn Thiên đám người chiến đấu, bất quá, có một người lại là không có động thủ. Liên Vạn Lý. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không hề động thủ, nàng liền đứng ở nơi đó cùng một người nói chuyện phiếm. Thác Bạc Tiểu Yêu. Hai nữ nói chuyện vô cùng hừng hực. Hợp Hoang lão nhân lau khóe miệng máu tươi, hắn giờ phút này, ngũ tạng lục phủ đã thương, không chỉ như thế. Hai cánh tay hắn càng là đã nứt ra, lỗ hổng phi thường lớn, lộ rõ bạch cốt. Hợp Hoang lão nhân quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nói chuyện lửa nóng Liên Vạn Lý, vẻ mặt âm lãnh đến cực điểm, Liên cô nương, ngươi vì sao không động thủ? Nghe được Hợp Hoang lão nhân, Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía hắn, một mặt kinh ngạc, ta vì sao muốn động thủ? Hợp Hoang lão nhân hai tay nắm chặt, Liên cô nương. Ngươi có thể là đã đáp ứng lão phu muốn hết sức ủng hộ. Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, không sai. Chỉ là, ta không nói muốn giúp ngươi ra tay a. Nói xong, nàng hết sức chăm chú nói, ta là nói qua muốn hết sức ủng hộ ngươi, thế nhưng, ta là trên tinh thần ủng hộ ngươi. Ta trên tinh thần hết sức ủng hộ ngươi. Phốc. Hợp Hoang lão nhân trực tiếp bị tức phun một ngụm máu. Hắn oán độc nhìn chằm chằm Liên Vạn Lý, nàng biết, chính mình là bị trước mắt nữ nhân này đùa bỡn. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu là, nữ nhân này vì sao muốn trêu đùa hắn. Phải biết, nếu là diệt Diệp Huyền, diệt Trường Ninh quốc cùng Khương quốc, cái kia Đại Vân đế quốc tại đây Thanh Châu đã có thể là chân chính một nhà độc đại a. Mà lại, Đại Vân đế quốc còn đem trở thành Hợp Hoang tông đồng minh. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Liên Vạn Lý vì sao muốn làm như thế. Kỳ thật, hắn không biết là, Liên Vạn Lý càng xem trọng chính là Diệp Huyền. Bởi vì này chút trung thổ thần châu thế lực, là muốn cướp đoạt Thanh Châu, hủy diệt Thanh Châu, mà Diệp Huyền cùng nàng một dạng, là muốn thủ hộ địa phương này. Cùng Hợp Hoang tông liên minh, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Hợp Hoang lão nhân còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này... Diệp Huyền đã dẫn theo kiếm vọt tới trước mặt hắn, lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này so với lúc trước một kiếm, chỉ mạnh không yếu. Hợp Hoang lão nhân sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Nhìn thấy Hợp Hoang lão nhân chạy trốn, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Chạy! Liền chạy như vậy. Mà một bên khác... Khô Tiếu Thiên bọn người ở tại nhìn thấy Hợp Hoang lão nhân chạy trốn về sau, không có chút gì do dự, xoay người chạy. Đều là vạn pháp cảnh cường giả, bọn hắn nếu là muốn trốn, Khương Càn Thiên đám người bắt bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khô Tiếu Thiên đám người chạy trốn. Mà Diệp Huyền cũng không cách nào lại tiếp tục ra tay, hắn vừa rồi đã ra tam kiếm, hắn hiện tại, sức chiến đấu không đủ hai thành. Mặc dù thắng, nhưng Diệp Huyền vẻ mặt nhìn như cũ là ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn nhóm thế lực khẳng định sẽ quay đầu trở lại, thậm chí khả năng còn biết mang theo thế lực khác cùng với càng nhiều cường giả cùng đi. Mà lần sau đến, khẳng định là một trận ác chiến. Không thể bị động như vậy bị đánh. Nếu như một mực dạng này, đối phương một mực chiếm được tiên cơ, đánh thắng liền đánh, đánh không thắng liền chạy, bọn hắn sẽ bị mài chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người mặt hướng Liên Vạn Lý khóe miệng nổi lên một vệt động lòng người nụ cười, chúc mừng đi đến thần hợp cảnh. Diệp Huyền hỏi, hợp lại. Liên Vạn Lý khóe miệng nụ cười mở rộng, tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi theo ta, cẩn thận thương nghị một phen. Nói xong, hắn quay người hướng phía cách đó không xa đại điện đi đến. Mà Liên Vạn Lý thì lôi kéo Thác Bạc Tiểu Yêu tay nhỏ đi theo, trên đường đi, hai nữ còn tại chíp chíp trách trách trò chuyện không ngừng. Nhìn xem Diệp Huyền mấy người rời đi, Khương Càn Thiên lắc đầu cười một tiếng, này Diệp Huyền tiểu hữu thực lực, quả nhiên là tăng nhanh như gió a. Tốc độ tu luyện như vậy, thực sự để cho người ta xấu hổ. Phong Lam cùng Mạc Nguyên nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy mỉm cười. Diệp Huyền càng ưu tú, đối bọn hắn mà nói lại càng tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Phong Lam đột nhiên nói, Mạc Huynh, làm phiền ngài đi một chuyến Học Nhai Di Chỉ, lấy một chút tài hoa, là thời điểm đem cái kia 12 vị kim nhân tăng lên một phen. Mạc Nguyên do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Rất nhanh, hai người quay người rời đi. Một bên khác, Lục Lâu chủ nhìn thoáng qua trước đó Hợp Hoang lão nhân đám người chạy trốn phương hướng, những người này chắc chắn sẽ quay đầu trở lại, từ giờ phút này, ta Túy Tiên Lâu hết thảy thám tử ra hết, cần phải tùy thời nắm giữ bọn hắn hành tung. Thất Lâu chủ khẽ gật đầu, ta tự mình tới xử lý. Rất nhanh, mọi người tán đi. Ninh Quốc đế đô thành mấy ngàn dặm bên ngoài, Hợp Hoang lão nhân đám người ngừng lại, thấy Diệp Huyền đám người không có đuổi theo, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Hợp Hoang lão nhân vẻ mặt âm trầm đáng sợ, không ngờ tới này Diệp Huyền vậy mà như thế yêu nghiệt. Cách đó không xa Khô Tiếu Thiên trầm giọng nói, cái này người thực lực thực sự quá yêu nghiệt, chỉ bằng chúng ta, khó mà đem diệt trừ. Hợp Hoang lão nhân trầm mặc một lát sau, viện binh. Khô Tiếu Thiên nhìn về phía Hợp Hoang lão nhân. Hợp Hoang lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, trung thổ thần châu không bao giờ thiếu yêu nghiệt. Khô Tiếu Thiên lắc đầu, yêu nghiệt bản 10 vị trí đầu yêu nghiệt, khó mà thỉnh động. Hợp Hoang lão nhân lãm đạm nói, các hạ có thể nghe qua Bắc Hàn thánh nữ. Khô Tiếu Thiên nói, tự nhiên, cái này người có thể là ta trung thổ thần châu trẻ tuổi nhất yêu nghiệt. Làm sao, ngươi Hợp Hoang tông có thể thỉnh động nàng? Hợp Hoang lão nhân trầm giọng nói, cái kia Bắc Hàn tông năm đó thiếu qua ta Hoang Tiếu Môn đời trước tông chủ nhân tình, ta Hoang Tiếu Môn nếu là dùng nhân tình này đi thỉnh, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút dữ tợn, ta cũng không tin cái kia Diệp Huyền, so Bắc Hàn thánh nữ còn muốn yêu nghiệt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong đại điện. Trong điện chỉ có hai người, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, một lát sau, nàng lắc đầu, ngon miệng đắng chát, khổ mà không cam, loại chén trà. Nói xong, nàng để chén trà xuống. Diệp Huyền cười nói, Liên cô nương, lần này nhìn thấy ngươi, để cho ta cực kỳ thân thiết. Câu nói kia nói thế nào, à đúng, một ngày không thấy, như cách ba thu. Liên Vạn Lý đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mấy ngày không gặp, ngươi ngoại trừ thực lực tăng trưởng không ít, này mồm mép công pháp cũng là dài không ít. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Liên Vạn Lý lại là lãm đạm nói, trực tiếp vào chính đề đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói một chút ngươi ý nghĩ. Liên Vạn Lý duỗi ra ngón tay dính một hồi nước trà. sau đó ở trên bàn vẽ lên một vòng tròn, bởi vì ngươi sư tôn nguyên nhân, toàn bộ thanh thương giới đã xuất hiện kịch biến, đặc biệt là chúng ta Thanh Châu, bản nguyên thật to bị hao tổn, các nơi linh khí đều tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Nói đến đây, tay nàng chỉ tại vòng tròn bên trong điểm rất nhiều nhỏ chút điểm, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, cái kia chính là đến từ Trung Thổ Thần Châu những người kia, bọn hắn tiến vào Thanh Châu về sau, việc ác bất tận, điên cuồng cướp đoạt. Những người này cá nhân thực lực cường hãn, lại tán, khó mà triệt để trừ tận gốc. Mong muốn cứu vớt Thanh Châu, nhất định phải theo hai mặt ra tay. Thứ nhất, tìm linh mạch, khôi phục Thanh Châu bản nguyên, thứ hai, an dân tâm, trừ ngoại địch. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Liên Vạn Lý mong muốn cứu vớt toàn bộ Thanh Châu. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Liên Vạn Lý lãm đạm nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Tại đây Thanh Châu, bây giờ thực lực mạnh nhất, trừ ta Đại Vân Đế Quốc bên ngoài liền là ngươi Diệp Huyền, phía sau ngươi có Khương Quốc, Ninh Quốc, còn có Túy Tiên Lâu. Mà nếu như chúng ta đều không làm, này Thanh Châu nhiều nhất một tháng, liền sẽ thành làm nhân gian luyện ngục. Nhân gian luyện ngục. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt có chút âm trầm, bởi vì Liên Vạn Lý nói rất đúng. Nếu như không phải hắn tới đến Ninh Quốc hiện tại sợ là đã trở thành nhân gian luyện ngục. Những cái kia đến từ Trung Thổ Thần Châu cường giả, bọn hắn nếu là tiến vào trong thành, tất nhiên sẽ điên cuồng phóng thích chính mình trong lòng chỗ âm u nhất một mặt. Nhân tính. Tại đây loạn thế, rất nhiều người đã không có nhân tính. Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi lấy Diệp Huyền trả lời, mà tay phải của nàng, thì một mực cầm chén trà, có chút gấp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu. Thấy Diệp Huyền lắc đầu, Liên Vạn Lý trong mắt có một tia khó mà che giấu thất vọng, nàng tay ngọc buông ra chén trà, chuẩn bị rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cảm thấy, chỉ dựa vào ta cùng với Đại Vân Đế Quốc, còn có chút chưa đủ. Chúng ta đến liên hợp Thanh Châu hết thảy mọi người, tỉ như Càn Quốc, Sở Quốc các nước, còn có Tán Tu, mọi người cùng nhau hợp lại, đồng tâm hiệp lực, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Thanh Châu khôi phục lại bình tĩnh. Hắn Diệp Huyền cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cứu vớt thế giới, cho tới nay, hắn cũng chỉ là nghĩ bảo vệ cẩn thận người bên cạnh. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ một điểm, cái kia chính là nếu như chỉ muốn tự vệ, cái kia không chỉ là tự tư, càng là ngu xuẩn. Bởi vì hiện tại đủ khả năng lúc, nếu là không giúp người khác, chờ đến một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện, làm người khác đều đã chết về sau, không có bất kỳ người nào đến giúp hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Thiền niệm kiếm ý. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bởi vì đó cũng không phải hắn chủ động thả ra, là kiếm ý này chính mình chạy đến. Trong điện kiếm ý càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, toàn bộ trong đại điện đều bị kiếm ý của hắn bao trùm, này chút kiếm ý tựa như sương mù màu trắng, có thể rõ ràng cảm thụ được. Kiếm ý thực chất. Liên Vạn Lý liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tại tiếp tục như thế, Diệp Huyền là muốn đạt tới kiếm hoàng A. Rất nhanh, những cái kia kiếm ý hướng phía bên ngoài lướt tới, nhưng vào lúc này, Liên Vạn Lý tay phải vung lên. Oanh! Những cái kia mới vừa tan phát đến ngoài điện kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán, không chỉ ngoài điện kiếm ý tiêu tán, trong điện kiếm ý cũng là bị nàng này vung lên quét sạch sành sanh. Diệp Huyền mặt hướng Liên Vạn Lý. Người sau lãm đạm nói, ngươi không phải kiếm hoàng, kiếm ý lại có thể thực chất, nghĩ đến đây là ngươi kiếm đạo nguyên nhân. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, tốt nhất chớ có tiết lộ tự thân quá nhiều ác chủ bài. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có một đoạn kiếm ý. Hắn giờ phút này phát hiện, mình nếu là thiện niệm càng lớn, này thiện niệm kiếm ý liền càng mạnh. Hiện tại này thiện niệm kiếm ý, so với trước đó ít nhất mạnh hai thành khoảng chừng. Kỳ thật, hắn hiện tại thật có chút hiếu kỳ ác niệm kiếm ý, bởi vì nữ tử thần bí từng nói với hắn, ác niệm kiếm ý uy lực càng thêm cường đại. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi lúc trước nói liên hợp Thanh Châu tất cả mọi người. Diệp Huyền thu hồi kiếm ý, gật đầu, chớ có xem thường những người này, thực lực bọn hắn có lẽ không phải đặc biệt cường đại. Nhưng nếu là ngưng tụ tập cùng một chỗ, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Mà lại, chúng ta nếu là không đi ngưng tụ bọn hắn vô cùng có khả năng đi theo những trung thổ thần châu đó cường giả cùng một chỗ làm loạn, đến lúc đó, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm khó mà xử lý. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, có lý. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta đã để người đi tìm kiếm khắp nơi linh mạch, đồng thời dò thăm thanh châu bản nguyên chỗ, chỉ cần linh mạch đầy đủ, liền có thể chữa trị thanh châu bản nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại khái cần bao nhiêu đầu linh mạch? Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, ít nhất trên 100 cực phẩm linh mạch. Diệp Huyền trực tiếp ngay người. Trên 100 cực phẩm linh mạch. Hắn hiện tại chỉ có một đầu A. Mà đầu này, tại toàn bộ Thanh Châu, đều là thuộc về cực kỳ hiếm hoi tồn tại A. 100 đầu. Đi nơi nào làm? Liên Vạn Lý đột nhiên cười một tiếng, lừa gạt ngươi. Diệp Huyền. Liên Vạn Lý đột nhiên xuất ra một viên nạp giới để lên bàn, cái đồ chơi này, đưa cho ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Liên Vạn Lý sau khi đi, Diệp Huyền cầm lấy nạp giới, khi thấy bên trong đồ vật về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Chân dài kiếm. Hết thảy 3 thanh. Diệp Huyền cầm lấy nạp giới đi ra ngoài điện, mà giờ khắc này, Liên Vạn Lý đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân này thế mà hào phóng như vậy. Diệp Huyền có chút không nghĩ ra. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Ngũ lâu chủ. Ngũ lâu chủ bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, ngươi nhờ vả đồ vật, đều đã bán đi, đều tại nạp giới bên trong, tổng cộng 650 triệu cực phẩm linh thạch. 650 triệu cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền tay không khỏi run một cái. Ngũ lâu chủ cười nói, chớ có xem thường thiên giai võ kỹ, thứ này, cho dù là tại trung thổ thần châu cũng là phi thường hiếm thấy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho ngũ lâu chủ, đây là ta thiếu túy tiên lâu cực phẩm linh thạch. Ngũ lâu chủ cũng không có cự tuyệt, lập tức thu hồi nạp giới, dường như nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt trầm xuống, tiểu hữu, theo lão phu nhận được tin tức. Thương Lan Châu, đã loạn đến không được. Nhiều nhất một tháng, Thương Lan Châu khả năng liền lại biến thành Tử Châu, đến lúc đó, ở bên kia Trung Thổ Thần Châu cường giả rất có thể sẽ tới Thanh Châu. Không chỉ như thế, Trung Thổ Thần Châu bản thổ cũng đã bắt đầu tại loạn, rất nhiều vô phương ở bên kia sinh tồn người, sợ là đều sẽ chạy đến Thanh Châu. Mà Hồ Giới Minh, hẳn là đã bỏ qua Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu nếu là không bỏ xuống được Khương quốc cùng Ninh quốc cùng với Thương Lan học viện, xin mời sớm làm dự định. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thương Lan châu sao sẽ trở nên như thế? Ngũ lâu chủ cười khổ, bên kia cường đại nhất mấy cái thế lực không chỉ không có thủ hộ Thương Lan châu, còn chủ động điên cuồng cướp đoạt bản thổ tài nguyên, so với trung thổ thần châu những người kia, đơn giản chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là bên kia Thương Lan học viện. Bọn hắn là nhất mập cái kia, mà vơ vét xong tài nguyên về sau, Thương Lan học viện lập tức mang theo đệ tử tinh anh hồi trở lại tới Trung Thổ Thần Châu. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, như là tiểu hữu cùng Đại Vân Đế Quốc cũng như vậy, tin tưởng Thanh Châu nhiều nhất nửa vần trăng, liền sẽ triệt để trở thành Tử Châu. Rõ ràng, đây là có chút đang thử thăm dò. Diệp Huyền cười nói, tiền bối yên tâm. Ta Diệp Huyền mặc dù có chút thời điểm tham tài, nhưng làm người làm việc vẫn là có điểm mấu chốt. Ngũ lâu chủ khẽ gật đầu, tiểu hữu nhân phẩm, lão phu nên cũng biết. Lúc này, Diệp Huyền lại đem trước ngũ lâu chủ cho hắn nạp giới đưa tới ngũ lâu chủ trước mặt, tiền bối, này trong nạp giới cùng sở hữu 500 triệu cực phẩm linh thạch, ta nghĩ xin tiền bối thay ta thu mua một nhóm chân giai linh khí, vũ khí, hộ giáp, tóm lại, chỉ cần là áp dụng đều có thể. Ngũ lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có hỏi nhiều, thu hồi nạp giới sau gật đầu, sau 5 ngày lão phu tìm đến tiểu hữu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngũ lâu chủ sau khi đi, Diệp Huyền trở lại đại điện bên trong, sau đó tiến vào giới ngục tháp bên trong. Hắn xuất ra Liên Vạn Lý tặng đưa cho hắn 3 thanh kiếm, không do dự, trực tiếp thôn phệ. Không phải xông vào cảnh giới, mà là vững chắc cảnh giới. Đi đến thần hợp cảnh về sau, trước đó đánh với vạn pháp cảnh một trận, hắn phát hiện tự thân vẫn còn có chút chỗ thiếu sót, rõ ràng nhất một điểm liền là cảnh giới có chút không ổn định, thi triển kiếm kỹ vô phương làm đến chân chính thuận buồm xuôi gió. Bởi vì hắn các phương diện thực lực so với trước thông u cảnh lúc tăng lên quá nhiều, mà hắn lại không có một cái nào thời gian tới thích ứng, bởi vậy, trước đó đánh với Hợp Hoang lão nhân một trận, hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra chính mình nên có chiến lực. Bằng không thì, hắn là hoàn toàn có khả năng trực tiếp chém giết Hợp Hoang lão nhân. Hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc tốt tự thân cảnh giới, để cho mình thích ứng thần hợp cảnh. Trung Thổ Thần Châu. Hợp Hoang lão nhân hồi trở lại tới Trung Thổ Thần Châu về sau, toàn bộ Hợp Hoang Tông đều là khiếp sợ. Bởi vì toàn bộ Hợp Hoang Tông người đều không ngờ tới, Hợp Hoang lão nhân vậy mà lại bị Diệp Huyền trọng thương. Sau cùng, Hợp Hoang Tông quyết định cầu viện, bởi vì Hợp Hoang Tông tông chủ tạm thời không thể rời đi Trung Thổ Thần Châu, này Hợp Hoang Tông nếu là không có cường giả trấn thủ, vô cùng có khả năng bị người tận diệt đi, bởi vì hiện tại Trung Thổ Thần Châu cũng là rất loạn. Thế là, Hợp Hoang lão nhân đem thương dưỡng tốt về sau, hắn lập tức đại biểu Hợp Hoang Tông đi đến Bắc Hàn Tông. Bắc Hàn Tông, tại Trung Thổ Thần Châu là thuộc về nhất lưu thế lực, tăng thêm vị trí địa lý đặc thù, bởi vậy, tại Trung Thổ Thần Châu, bình thường thế lực căn bản sẽ không tùy tiện đi trêu chọc Bắc Hàn Tông, đặc biệt là hiện tại, Bắc Hàn Tông ra một vị Bắc Hàn Thánh Nữ về sau, Bắc Hàn Tông tại Trung Thổ Thần Châu uy vọng càng là phòng không ít. Bắc Hàn Thánh Nữ. Trung Thổ Thần Châu trước mắt tối vi yêu nghiệt thiên tài, hiện tại đã là yêu nghiệt bản thứ 5 yêu nghiệt. Mà lần này, Hợp Hoang lão nhân tới Bắc Hàn Tông mục đích chính là vị này Bắc Hàn Thánh Nữ. Bởi vì một cái nhân tình, mong muốn toàn bộ Bắc Hàn Tông tương trợ, điều này hiển nhiên là có chút người si nói mộng, nhưng nếu là chỉ thỉnh một người, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Bắc Hàn cung nội, Hợp Hoang lão nhân lặng lặng đứng đấy, bốn phía, hàn khí làm người ta sợ hãi, cho dù là hắn, đều cảm thấy có chút lạnh. Không biết qua bao lâu, một người mỹ phụ xuất hiện ở Hợp Hoang lão nhân trước mặt cách đó không xa, Hợp Hoang lão nhân vội vàng hơi hơi thi lễ, sau đó lấy ra một viên ngọc bội đưa tới mỹ phụ trước mặt. Mỹ phụ tiếp nhận ngọc bội nhìn thoáng qua, một lát sau, nàng nhìn về phía Hợp Hoang lão nhân, cần làm chuyện gì? Hợp Hoang lão nhân lần nữa hơi hơi thi lễ, muốn mời Bắc Hàn Thánh Nữ giúp ta Hợp Hoang Tông đi Thanh Châu giết một người. Thanh Châu. Mỹ phụ chân mày to cau lại, cái kia mang di chỗ. Hợp Hoang lão nhân khẽ gật đầu, đúng vậy. Mỹ phụ lãm đạm nói, theo ta nghe nói, ngươi Hợp Hoang Tông phái ra hàng loạt đệ tử đi tới Thanh Châu, nghĩ đến, ngươi Hợp Hoang Tông thu hoạch không ít ta. Hợp Hoang lão nhân cười khổ. Thanh Châu mang di chỗ, có thể có cái gì? Ta Hợp Hoang Tông đi tới Thanh Châu, liền là muốn nhận điểm có thể thành tài mang hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu tới tiến hành bồi dưỡng, chỉ thế thôi. Mỹ phụ tự nhiên không tin Hợp Hoang lão nhân chuyện ma quỷ, bất quá, nàng cũng lười quan tâm này chút phá sự, lập tức nói, ta Bắc Hàn Tông chỗ nợ nhân tình, chúng ta tự nhiên nhận nợ, bất quá, ngươi muốn mời thánh nữ, còn cần xem thánh nữ chính mình cá nhân ý tứ. Đi Thanh Châu. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ một bên truyền đến. Hợp Hoang lão nhân quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đứng một tên 13-14 tiểu nữ hài một bộ băng váy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra thấu xương lạnh lẽo. Bắc Hàn thánh nữ. Hợp Hoang lão nhân hơi hơi khom người, gặp qua thánh nữ. Trước mắt cô bé này, không chỉ tự thân yêu nghiệt vô cùng. Vẫn là Bắc Hàn Thánh Nữ, mà Bắc Hàn Thánh Nữ, cái kia chính là đời tiếp theo Bắc Hàn Tông Tông Chủ A. Mà Bắc Hàn Tông tại ma đạo bên trong, địa vị là còn cao hơn Hợp Hoang Tông rất nhiều. Tiểu nữ hài đi đến Hợp Hoang lão nhân trước mặt, muốn đi Thanh Châu. Hợp Hoang lão nhân liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Thanh Châu. Tiểu nữ hài giấu ở trong tay áo tay run rẩy, nàng hơi hơi cúi đầu, không ai có thể thấy ánh mắt của nàng. Coi là tiểu nữ hài không muốn đi, Hợp Hoang lão nhân vội vàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho tiểu nữ hài, đây là ta Hợp Hoang Tông cho thánh nữ điện hạ chuẩn bị một phần ít lãi, mong rằng thánh nữ điện hạ vui vẻ nhận. Tiểu nữ hài tiếp nhận nạp giới xem xét, trong nạp giới, có 5.000 vạn cực phẩm linh thạch. 5.000 vạn. có khả năng cho ca ca mua một thanh chân dài trung phẩm kiếm. Nghĩ đến tận đây, tiểu nữ hài khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, nàng thu hồi nạp giới, sau đó nhìn về phía Hợp Hoang lão nhân, ta cùng ngươi đi. Nghe vậy, Hợp Hoang lão nhân mừng như điên. Có Bắc Hàn thánh nữ gia nhập, nghĩ muốn tiêu diệt Diệp Huyền, liền căn bản không phải việc khó gì, chỉ muốn tiêu diệt Diệp Huyền, Hợp Hoang tông liền có thể thu hoạch được vị kia nội mị chi nữ, mà chỉ cần thu hoạch được nội mị chi nữ, Hợp Hoang tông tông chủ thực lực nhất định tăng nhiều, khi đó, Hợp Hoang tông tại ma đạo bên trong địa vị nhất định có thể có được thật to tăng lên. Mà lại, có Bắc Hàn thánh nữ gia nhập, liền mang ý nghĩa Hợp Hoang tông sau lưng có Bắc Hàn tông. Một công đôi việc. Cứ như vậy, Hợp Hoang lão nhân mang theo Bắc Hàn thánh nữ đi. Ngoại trừ Bắc Hàn thánh nữ bên ngoài, Bắc Hàn tông còn âm thầm phái hai tên vạn pháp cảnh cùng với một tên ngự pháp cảnh đi theo. Có thể nói, Bắc Hàn thánh nữ liền là Bắc Hàn tông tương lai, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng ra bất kỳ sai lầm nào. Vân thuyền bên trên, toàn thân tản ra lạnh lẽo tiểu nữ hài mắt thấy phía trước, có chút xuất thần. Nàng tay phải nắm thật chặt một cái người gỗ nhỏ, đã là tượng băng người gỗ nhỏ. Lòng chỉ muốn về. Vân thuyền tại tiểu nữ hài ra hiệu dưới, càng lúc càng nhanh. Ninh quốc. Giới mục tháp bên trong, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, một cổ khí tức vô hình gần sóng từ quanh người hắn chấn động ra đến, thế nhưng rất nhanh biến mất. Sảng khoái. Hắn hiện tại chính là cái này cảm giác. Toàn thân sảng khoái vô cùng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mở ra lòng bàn tay, một sợi kiếm quang lóe lên, Linh Tú kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Mà giờ khắc này, Linh Tú kiếm đã theo chân giai trung phẩm, tăng lên tới chân giai thượng phẩm. Mà bây giờ, chân giai thượng phẩm có thể nói là đã đến Linh Tú kiếm bình cảnh. Nghĩ muốn lần nữa tăng lên, khó như lên trời. Bởi vì hiện tại, không riêng gì muốn thôn phệ kiếm, còn cần Linh Tú kiếm tự thân một cái thuế biến, nếu là nó không thể thuế biến, nuốt lại nhiều chân giai kiếm cũng vô dụng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên xuất ra hộp kiếm bên trong, là chuôi này thiên giai kiếm. Không thể không nói, hiện tại Linh Tú kiếm cùng chuôi này thiên giai kiếm vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như hắn hiện tại thôn phệ chuôi này thiên giai kiếm, không chỉ chính hắn muốn bị cắn trả. Linh Tú kiếm khẳng định cũng sẽ bị phản thôn phệ. Đáng tiếc là, chuôi này thiên giai kiếm cùng hắn độ dung hợp không cao. Chớ nhìn hắn hiện tại có thể thôi động chuôi kiếm này, kỳ thật, hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra chuôi kiếm này uy lực chân chính, bằng không thì, dùng thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm một thanh thiên giai kiếm, muốn chém giết một tên vạn pháp cảnh, tuyệt đối là vô cùng chuyện dễ dàng. Hắn cũng nghĩ qua thu phục này kiếm. Thế nhưng này kiếm cao ngạo hết sức, căn bản không thế nào chim hắn. Mặc dù cao ngạo, thế nhưng này kiếm cũng rất giữ chữ tín, bởi vì nó rời đi giới ngục tháp về sau, nó vốn là có khả năng chạy trốn, thế nhưng nó cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn lưu lại. Thiên giai kiếm, kỳ thật đã có ý thức tự chủ, thậm chí khả năng đã có thể chạm đến một chút cái gọi là đạo. Ngược lại, đối với hắn mà nói, chuôi kiếm này không chạy. Khẳng định là chuyện tốt, đến mức có thể hay không sau cùng thu phục chuôi kiếm này, hắn cũng không bắt buộc. Có thể, hắn may mắn, không thể, hắn chi mệnh. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi hộp kiếm cùng kiếm, rời đi giới ngục tháp. Vừa rời đi giới ngục tháp, cửa đại điện đột nhiên bị mở ra, Khương Cửu vội vàng chạy vào, nàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn thẳng Diệp Huyền, Khương Quốc xảy ra chuyện. Diệp Huyền mày nhăn lại, chuyện gì? Khương Cửu gằn giọng nói, có một ít người thần bí xông vào Khương Quốc thủ phủ, nơi bọn họ đi qua, không có bất kỳ cái gì người sống, trong đó lưỡng giới thành, đã bị đồ. Nói đến đây, Khương Cửu hai tay chậm rãi nắm chặt lại, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bị đồ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi, đi xem một chút. Chỉ chốc lát, hai người ngồi vân thuyền rời đi Ninh Quốc cùng Khương Quốc cũng không xa, chưa tới một canh giờ. Hai người chính là đi tới lưỡng giới thành. Diệp Huyền cùng Khương Cửu mới vừa đi tới cửa thành, một cổ thao thiên mùi máu tươi đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn. Diệp Huyền sầm mặt lại, mang theo Khương Cửu tiến nhập thành bên trong, mà dưới chân bọn hắn mặt đất, đều là máu, máu tựa như dòng suối nhỏ nước từ thành bên trong không ngừng chảy ra tới. Hai người theo đường đi đi lên phía trước, thành bên trong khắp nơi đều thấy thi thể, có lão nhân, cũng có tiểu hài, mà những người này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trước ngực đều có một cái lỗ máu. Khương Cửu đi đến một cổ thi thể trước tra xét một phen về sau, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn trái tim cũng bị mất. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đi, nhìn một chút có hay không người sống. Nói xong, hai người tiếp tục đi tới. Mà càng đi về phía trước, hai người càng là kinh hãi, bởi vì thi thể thật sự là rất rất nhiều. Hai phía trên đường phố đều là thi thể, nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Khương Cửu đã từng là Khương Quốc nguyên soái, giết qua không ít người, thế nhưng, này loại đồ thành sự tình, nàng thật đúng là chưa bao giờ làm. Mà bây giờ, có người vậy mà thật đồ thành, mà lại là lão ấu phụ nữ trẻ em đều không buông tha. Khương Cửu tay phải nắm thật chặt trường thương trong tay, vẻ mặt có chút dữ tợn, trước mắt này chút, đều là Khương Quốc bách tính a. Rất nhanh, hai người tới phủ thành chủ, mà giờ khắc này, trong phủ thành chủ hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi chất đống thi thể, trong không khí cũng là tràn ngập cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Phủ thành chủ cổng, Diệp Huyền ngừng lại, hắn lắc đầu, không có người sống. Không đúng. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn vài chục trượng bên ngoài, đứng đấy một tên huyết y nam tử trong tay phải, dẫn theo một tên mười mấy tuổi tiểu nữ hài một mặt hoảng sợ. Hai cái tay nhỏ gắt gao ôm nam tử tay, không ngừng mà đang khóc cầu khẩn. Huyết y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, huyết tông làm việc, người không có phận sự cút xa một chút. Huyết tông. Khương Cửu nhìn chằm chằm huyết y nam tử, nàng tay phải nắm thật chặt trường thương trong tay, thương đang run rẩy. Diệp Huyền chậm rãi đi đến huyết y nam tử trước mặt cách đó không xa, nhìn thấy Diệp Huyền. Tiểu nữ hài lập tức như là gặp được cứu tinh, nàng hai cái tay nhỏ vươn hướng Diệp Huyền, cầu khẩn nói, ca, ca ca, cứu, cứu. Ta sợ. Diệp Huyền lấy ra một tờ thẻ màu vàng, vị bằng hữu này, trong thẻ có 100 vạn cực phẩm linh thạch, đổi nha đầu này một mạng, như thế nào? 100 vạn cực phẩm linh thạch. Tại linh khí này mỏng manh niên đại, 100 vạn cực phẩm linh thạch, có thể nói coi là một bút không nhỏ của cải. Huyết y nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thẻ màu vàng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt híp lại lên, 100 vạn cực phẩm linh thạch, đổi này đê tiện sâu kiến một mạng. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi không lỗ, không phải sao? Huyết y nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, cho ta một cái lý do. Diệp Huyền yên lặng, trong cơ thể hắn, linh tú kiếm đã tại rung động kịch liệt lấy, lúc nào cũng có thể xuất thể. Thế nhưng hắn hiện tại không dám động thủ, bởi vì huyết y nam tử tay phải đang gắt gao chụp lấy tiểu nữ hài phần gáy, mà lại, này huyết y nam tử thực lực không yếu, ít nhất là thần hợp cảnh đỉnh phong, mà lại, theo khí tức đến xem, còn không phải bình thường thần hợp cảnh đỉnh phong. Nếu như hắn ra tay, có nắm bắt giết huyết y nam tử, nhưng lại không có nắm bắt tại giết chết huyết y nam tử trước đó cứu tiểu nữ hài. Huyết y nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười lạnh, nhìn ngươi khí tức không yếu, nghĩ đến cũng không phải bình thường người. Dĩ nhiên, này cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta chỉ muốn biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, nhưng ngươi vậy mà bỏ được tốn hao 100 vạn cực phẩm linh thạch tới cứu một cái không có bất kỳ giá trị gì đê tiện sâu kiến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lấy đi cực phẩm linh thạch, ta mang đi người, không tốt sao? Huyết y nam tử nhếch miệng cười một tiếng, ta liền muốn biết lý do, không được sao? Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau, nói khẽ, không có lý do gì, chỉ là động lòng trắc ẩn, chỉ thế thôi. Lòng trắc ẩn. Huyết y nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, có khả năng có khả năng. Bất quá, 100 vạn cực phẩm linh thạch không khỏi quá ít. Ta muốn 500 vạn cực phẩm linh thạch. 500 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu gắt gao nhìn chằm chằm huyết y nam tử, trong mắt sát ý còn như thực chất. Diệp Huyền yên lặng, không nói gì. Lúc này, huyết y nam tử nhếch miệng cười một tiếng, không cho. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hơi hơi dùng sức, trong chốc lát, Tiểu nữ hài hai mắt trợn lên, vẻ mặt cũng trong nháy mắt ảm đạm, nàng há hốc mồm, trong miệng không ngừng phát ra khàn giọng thanh âm, cả người vô cùng thống khổ. Nhìn thấy một màn này, Khương Cửu Giận toàn bộ người cũng đã đang run rẩy. Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, một tấm thẻ màu vàng bay đến Huyết Y nam tử trước mặt, người sau tiếp được tấm thẻ bên trong, vừa vặn 500 vạn cực phẩm linh thạch. Huyết Y nam tử thu hồi tấm thẻ, sau đó tay phải đột nhiên dùng sức. Xoạt xoạt. Tiểu nữ hài toàn bộ cổ trong nháy mắt bị cắt đứt. Huyết Y nam tử đem tiểu nữ hài thi thể ném đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không có nói cho ngươi sống vẫn là chết, ngươi nói xem. Diệp Huyền hai tay tại run rẩy kịch liệt, hắn trầm mặc một lát sau, nói khẽ, vì cái gì? Huyết Y nam tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ thuần bạch sắc kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Thiện niệm kiếm ý. Diệp Huyền hướng đi Huyết Y nam tử, hắn hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt trước nay chưa có dữ tợn, nguyên lai, một người có khả năng ác đến trình độ như vậy. Đối đãi người tốt, tự nhiên đối xử tử tế, đối đãi ác nhân, liền mẹ hắn nên đem ngược chết. Nhưng hắn nhận hết thế gian tàn khốc nhất chi hình. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Diệp Huyền quanh thân, cái kia cổ thuần bạch sắc kiếm ý trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh. Nhất niệm ác. Thiện ác kiếm ý. Mà cùng lúc đó, giới mục tháp bên trong phía trên, ở giữa nhất chui kiếm này đột nhiên rung rẩy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân tính có khả năng có nhiều ác. Trước đó, Diệp Huyền đã từng gặp qua rất nhiều ác nhân, có chút ác nhân kỳ thật cũng không phải thật sự liền hết sức ác, càng nhiều thời điểm, nhưng thật ra là lập trường khác biệt. Liền giống với giữa gia tộc, bởi vì lợi ích vấn đề sinh tồn, thường xuyên phát sinh ẩu đả, loại chuyện này, hắn là lý giải. Mà giờ khắc này, hắn đối ác lại có một cái nhận thức mới. Rất nhiều người, không đúng, trên cái thế giới này rất nhiều người cũng đã không xứng đáng làm người, bọn hắn làm ác dâng lên, có thể nói là hào vô nhân tính. Giống như trước mắt vị này. Nhân tính chí thiện, kỳ thật cũng chí ác. Khi thấy Diệp Huyền thân bên trên tán phát ra còn như thực chất kiếm ý về sau, Huyết Y nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Kiếm ý thực chất, ngươi. Lúc này, một sợi ánh kiếm màu đen đột nhiên xuyên thủng Huyết Y nam tử vai trái, Huyết Y thanh âm nam tử hơi ngừng, cùng lúc đó, cái kia sợi ánh kiếm màu đen bên trong lực lượng cường đại đem Huyết Y nam tử chấn liên tục lùi lại, sau cùng đem đóng ở một chỗ trên vách tường. Huyết Y nam tử vừa muốn tránh thoát cái kia sợi kiếm quang, thế nhưng, lại có ba sợi ánh kiếm màu đen bắn nhanh tới. Phân biệt đóng ở hắn hai chân mu bàn chân cùng với nơi vai phải. Huyết Y nam tử cũng không còn cách nào động đậy. Huyết Y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, bởi vì cái kia bốn sợi kiếm quang đang ở ăn mòn lấy hắn. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vậy mà sức hoàn thủ đều không có. Diệp Huyền không có lại ra tay, hắn đi tới cô bé kia trước thi thể, giờ phút này. Tiểu nữ hài hai mắt còn trợn tròn, trong mắt đều vẫn là tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng, chỉ là một đứa bé. Diệp Huyền tay phải phất qua tiểu nữ hài hai mắt, mà lúc này, cách đó không xa Huyết Y nam tử đột nhiên nói, các hạ, ta chính là Huyết Tông phó tông chủ cháu, các hạ chớ có vì chính mình cùng bên cạnh mình thân nhân chuốc họa. Diệp Huyền đột nhiên vọt tới Huyết Y nam tử trước mặt, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm. Chuôi kiếm này chính là Linh Tú kiếm, thế nhưng giờ phút này, chuôi kiếm này lại là ám hắc sắc. Ám hắc sắc. Rõ ràng, Linh Tú kiếm đã chịu ác niệm kiếm ý ảnh hưởng. Mà Diệp Huyền không có phát hiện, giờ phút này Linh Tú kiếm khí tức, so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói là đuổi sát thiên giai kiếm. Diệp Huyền cầm một cái chế trụ Huyết Y nam tử yết hầu, vẻ mặt có chút dữ tợn, đến. Nếm thử bị người tùy ý ngược đãi mùi vị. Tiếng nói vừa ra, tay hắn cầm Linh Tú kiếm một trận vung nhanh. Trong khoảnh khắc, Huyết Y nam tử thịt trên người bắt đầu từng mảnh bay ra. Lăng trì. A. Huyết Y Nam Tử ngay từ đầu còn có thể chịu được một thoáng, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn chịu đựng không nổi, bắt đầu điên cuồng gào thét, Thanh Châu đê tiện sâu kiến, ngươi dám đối đãi với ta như thế, ta Huyết Tông nhất định diệt ngươi cả nhà. Nhất định diệt ngươi cả nhà. Diệp Huyền không để ý tí nào, huy kiếm tốc độ càng ngày càng nhanh, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cả người phát ra khí tức cũng là cực kỳ tà ác, chí ác. Dùng ác trị ác. Giữa sân, Huyết Y Nam Tử điên cuồng mà gầm thét kêu thảm. Hai tay của hắn đã bị Diệp Huyền gọt chỉ còn lại có bạch cốt, mà bây giờ, Diệp Huyền chính đối hai chân của hắn ra tay. Thảm. Vô cùng thảm, đơn giản vô cùng thê thảm. Mà Diệp Huyền trong lòng, cái kia cơn tức giận nhưng như cũ khó tiêu. Nhìn xem thời khắc này Diệp Huyền, Khương Cửu trong mắt có một tia thật sâu lo lắng, bởi vì hiện tại Diệp Huyền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trên người hắn phát ra cái kia cổ kiếm ý cùng với khí tức, làm cho nàng hết sức không thoải mái, thời khắc này Diệp Huyền, làm cho nàng có chút sợ hãi. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, đường phố xa xa phần cuối đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Thanh âm còn chưa hạ xuống, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, mà Diệp Huyền còn chưa động thủ, quanh người hắn cái kia cổ ác niệm kiếm ý đột nhiên chấn động ra tới. Oanh! Cổ khí tức kia trong nháy mắt bị tách ra. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Khương Cửu đối diện cách đó không xa, đứng đấy một tên áo đen lão giả trong tay phải, nắm một khối màu đen nhánh miếng vải đen. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong mắt âm lãnh vô cùng, ngươi là người phương nào, vì sao đối ta Huyết Tông đệ tử ra tay? Diệp Huyền bên cạnh, Khương Cửu đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, này chính là ta Khương Quốc cảnh nội, ngươi Huyết Tông vậy mà tại này tùy ý đồ sát, lại đều là một chút tay không tất sắc lão ấu phụ nữ trẻ em, ngươi. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Cửu, cắt ngang Khương Cửu, sâu kiến mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, Khương Cửu giận sắc mặt tái xanh, nàng đang muốn nói chuyện, tại nàng bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, cùng hắn nói nhảm cái gì. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nắm linh tú kiếm nhẹ nhàng một cái tàn nhẫn trảm. Suy. Huyết Y Nam Tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm phân thây. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, càng rỡ, ngươi. Lão giả thanh âm đột nhiên dừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía hắn lao đến, Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong tay linh tú kiếm ẩn chứa kiếm thế tự như vạn trượng biển động, ép để cho người ta khó mà thở. Cảm nhận được Diệp Huyền kiếm thế, lão giả sắc mặt đại biến, đây là thần hợp cảnh khí thế. Không kịp nghĩ nhiều, lão giả hai tay kéo một phát, trong tay hắn miếng vải đen đột nhiên bày ra, vô số khí lưu màu đen tự như từng đầu độc xà hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Diệp Huyền đang muốn động thủ, mà lúc này, trong tay hắn linh tú kiếm kịch liệt rung lên, trong chốc lát, những cái kia khí lưu màu đen vậy mà đều bị linh tú kiếm hấp thu. Không đúng, chuẩn xác mà nói là bị hắn ác niệm kiếm ý hấp thu, mà khi ác niệm kiếm ý hấp thu này chút khí lưu màu đen về sau, trong tay hắn linh tú kiếm ẩn chứa thế càng khủng bố hơn. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Chí ác nhất kiếm. Lão giả sắc mặt đại biến, hai tay của hắn vội vàng bóp một cái thủ ấn, trong chốc lát, ở trước mặt hắn xuất hiện một đường to lớn năng lượng màu đen lá chắn vuông, nhưng mà, mặt này màu đen lá chắn vuông mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là bị Diệp Huyền trong tay linh tú kiếm hấp thu. Xong. Đây là lão giả trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Kiếm hạ xuống. Oanh. Lão giả cả người trong nháy mắt bị chấn bay đến trăm trượng bên ngoài. Hắn cuối cùng đập ầm ầm tiếng vào một chỗ trong phòng, toàn bộ phòng ốc ầm ầm vỡ tan. Phế tích bên trong, lão giả chậm rãi bò lên, thế nhưng hắn vừa bò dậy, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dường như muốn nói gì, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Lão giả toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai. Máu tươi như trụ. Mà này chút máu, làm bị Diệp Huyền kiếm ý bao trùm về sau, vậy mà biến thành ám hắc sắc. Lúc này, một đám kỵ binh đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, người đến, chính là Thương Lan Đạo Binh. hết thảy kỵ binh dồn dập xuống ngựa một chân quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền quay người mặt hướng những cái kia thương lang đạo binh, lập tức đi tới thành bên trong các nơi, phàm là nhìn thấy huyết tông người, lập tức ngay tại chỗ chém giết. Vâng. Hết thảy thương lang đạo binh cùng nhau thi lễ, sau đó trở mình lên ngựa, quay người hướng phía thành bên trong các nơi chạy gấp mà đi. Huyết tông. Diệp Huyền tay trái vẫn như cũ nắm chặt, trong tay phải hắn linh tú kiếm một mực tại run không ngừng lấy. Khương Cửu đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn dẫn theo kiếm đi tới cách đó không xa một nhà tiệm mì trước, nơi này, hắn ấn tượng rất sâu sắc, lúc trước hắn cùng Mùi Mùi Diệp Linh vừa tới lưỡng giới thành lúc, liền là tại đây bên trong ăn trước mặt, mà giờ khắc này, nhà này tiệm mì quầy mì bên trên, nằm sắp một tên nam tử mập mạp. Chính là lúc trước vị kia mặt than ông chủ. Chết! Lưỡng giới thành nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng mấy chục vạn vẫn phải có. Mà này mấy chục vạn, sợ là ít nhất chính thành đều đã bị tàn sát. Người bình thường, đối mặt những cái kia thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, thật không có có chút sức chống cực nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Diệp Huyền ngồi tại trên ghế đẩu, hắn đem trong tay linh tú kiếm nhẹ nhẹ để lên bàn, yên lặng không nói. Khương Cửu cứ như vậy lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn, cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Khương Cửu trước mặt cách đó không xa, nam tử trung niên sau lưng, còn có chừng 30 người, từng cái đều là thần hợp cảnh đỉnh phong, trừ cái đó ra, bọn hắn trước ngực trái đều có một cái nho nhỏ, huyết chữ. Trong đám người này, cầm đầu nam tử trung niên chính là Quỷ Tông đại trưởng lão Huyết Lê. Huyết Lê đi đến Diệp Huyền cùng Khương Cửu trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi là Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong Trừ An Lang Tú bên ngoài yêu nghiệt nhất. Diệp Huyền không nói gì. Huyết Lê nhìn thoáng qua cách đó không xa trước đó bị Diệp Huyền một kiếm phân thay lão giả liếc mắt, khi thấy cổ thi thể này lúc, hắn hai mắt hơi híp. Trầm ngâm một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta Huyết Tông cũng không muốn trêu chọc ngươi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu chúng ta sợ ngươi. Chỉ cần ngươi đối với chúng ta chuyện làm mở một con mắt nhắm một con mắt, ta Huyết Tông cũng sẽ không cùng ngươi Diệp Huyền là địch, ngươi xem coi thế nào. Khương Cửu cười lạnh, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn xem các ngươi tiếp tục đổ sát ta Khương Quốc bách tính. Nam tử trung niên lãm đạm nói, đều là chút đê tiện người, không cần để ý. Đê tiện. Khương Cửu vẻ mặt có chút dữ tợn, các hạ chẳng lẽ sinh ra tới liền là vạn pháp cảnh cường giả? Nam tử trung niên mặt không biểu tình, xem ra, ngươi Diệp Huyền là nhất định phải cùng ta Huyết Tông thành địch. Đã như vậy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy trên bàn linh tú kiếm, quay người một cái bước xa, chém xuống một kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, Huyết Lê mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Hắn cũng không có trốn tránh, mà là hướng phía trước đấm ra một quyền, quyền thượng, một cổ huyết mang lấp lánh. Kiếm quyền chạm nhau. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang thanh âm, theo này đạo nổ vang thanh âm vang lên, Diệp Huyền cùng Huyết Lê liên tục lùi lại gần 10 trượng. Huyết Lê sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua quả đấm mình, giờ phút này, hắn nắm đấm đã nứt ra, đặc biệt là mu bàn tay. Nhiều đầu vết nứt. Huyết Lê trong lòng có chút khiếp sợ, phải biết, hắn nhưng là vạn pháp đỉnh phong cảnh a. Mà trước mắt Diệp Huyền, bất quá là thần hợp cảnh mà thôi. Huyết Lê ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ chân trời truyền đến, tại cái kia chân trời vùng trời, một chiếc vân thuyền chậm rãi hạ xuống. Mà một lão giả lại là từ vân thuyền lên bay ra, đi tới Huyết Lê cùng Diệp Huyền vùng trời. Hợp Hoang lão nhân. Hợp Hoang lão nhân nhìn về phía Huyết Lê, cười nói, Huyết Lê đại trưởng lão, trước đó nói cùng ngươi hợp lại, ngươi còn chưa hồi phục lão phu đâu. Thế nào, bây giờ suy nghĩ như thế nào? Huyết Lê nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, sau đó nói, đã ngươi như thế không biết điều, vậy liền đi chết đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Hợp Hoang lão nhân, trước hợp lại diệt trừ cái này người, còn lại sự tình, đằng sau nói chuyện, như thế nào? Hợp Hoang lão nhân cười to nói, có thế. Nói xong, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện hơn 20 người, từng cái đều là thần hợp cảnh. Không chỉ như thế, trong đó còn có 3 tên vạn pháp cảnh. Tăng thêm phía dưới huyết tông, đội hình như vậy, đã là vô cùng khinh khủng. Lúc này, Hợp Hoang lão nhân đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi không phải hết sức yêu nghiệt sao? Lão Phu nói cho ngươi, thế gian này sau ngươi yêu nghiệt người còn nhiều, đến xem Lão Phu cho ngươi mời người nào tới. Hợp Hoang lão nhân thanh âm hạ xuống, cách đó không xa vân thuyền bên trên, một tên thân mang băng váy tiểu nữ hài chậm rãi đi xuống vân thuyền. Tiểu nữ hài vừa mới hạ vân thuyền, giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, mà nặng hai cái chân nhỏ mỗi một lần rơi xuống đất, mặt đất liền sẽ lập tức bị đóng băng. Từng bước sinh băng. Làm tiểu nữ hài xuống thuyền một khắc này, cách đó không xa Diệp Huyền trực tiếp ngay dại. Mà tiểu nữ hài tầm mắt cũng là ngay đầu tiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng trong hai mắt, hai hàng băng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Mà giờ khắc này, nguyên bản đầy mặt nụ cười Hợp Hoang lão nhân ngây ngẩn cả người. Có chút không đúng. Hợp Hoang lão nhân nhìn về phía tiểu nữ hài sau lưng một người mỹ phụ, người sau cũng là chân mày to cau lại, có chút không hiểu. Mỹ phụ do dự một chút, sau đó đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, nói khẽ, Thánh nữ điện hạ. Tiểu nữ hài không có trả lời, mà là hướng phía cách đó không xa Diệp Huyền đi đến, nàng đi có chút nhanh, mà lúc này, Hợp Hoang lão nhân đột nhiên đi đến tiểu nữ hài trước mặt, cười nói, Thánh nữ điện hạ, ta Hợp Hoang tông muốn trừ người, chính là này Diệp Huyền. Nói xong, hắn chỉ hướng cách đó không xa Diệp Huyền. Trừ Diệp Huyền. Tiểu nữ hài ngay cả người, sau một khắc, nàng hai mắt bỗng nhiên kết băng, một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Oanh! Không có dấu hiệu nào phía dưới, Hợp Hoang lão nhân trong nháy mắt bị rung động đến trăm trượng bên ngoài. Hợp Hoang lão nhân vừa dừng lại, hai tay của hắn chính là trực tiếp bị đóng băng ở, không chỉ như thế, cái kia cổ hàn khí đang theo song chưởng của hắn hướng phía thân thể của hắn lan tràn mà đi. Nếu để cho này chút hàn khí tiến vào thân thể của hắn, hắn sẽ lập tức bị đông thành tượng băng. Không chút do dự, Hợp Hoang lão nhân hai tay rung động, song chưởng trực tiếp rơi xuống, một giọt máu đều không có, bởi vì đã bị đông lại. Quả quyết bỏ qua song chưởng. Nhìn thấy hàn khí theo song chưởng rơi xuống mà biến mất, Hợp Hoang lão nhân lập tức thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tiểu nữ hài. Vì cái gì? Vì cái gì? Giờ phút này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía tiểu nữ hài. Cho dù là tiểu nữ hài sau lưng hai tên vạn pháp cảnh cường giả cũng là nhìn về phía tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tiểu nữ hài không có trả lời Hợp Hoang lão nhân, nàng bước nhanh chạy tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài sau lưng hai tên vạn pháp cảnh cường giả sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, mà lúc này... Tiểu nữ hài đột nhiên ôm vào Diệp Huyền trong ngực, ca. Ca. Hợp Hoang lão nhân hóa đá. Tiểu nữ hài sau lưng hai tên vạn pháp cảnh cường giả cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Ca. Trước mắt cô bé này, dĩ nhiên chính là Diệp Linh. Diệp Huyền vừa bị Diệp Linh ôm lấy, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn, khiến cho hắn không khỏi một trận lạnh cống. Lạnh quá. Thấu xương lạnh. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Phát giác được Diệp Huyền trạng thái, Diệp Linh vội vàng buông ra Diệp Huyền, hướng về sau lui mấy bước, nhìn thấy Diệp Huyền trên thân đã xuất hiện sương lạnh, nàng lập tức gấp không được, ca, ngươi, ta. Ta không phải cố ý, ta. Lúc này, một cổ kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể tản đi ra. Thiện niệm kiếm ý. Làm thiện niệm kiếm ý sau khi xuất hiện. Quanh người hắn cái kia cổ hàn khí lập tức ít đi rất nhiều. Cách đó không xa, Hợp Hoang lão nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh sau lưng hai người mỹ phụ, vẻ mặt âm lãnh vô cùng, hai vị, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người mỹ phụ nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, trong đó một tên mỹ phụ đi đến Diệp Linh bên cạnh, nói khẽ, Thánh nữ điện hạ, chúng ta lần này đến đây, có thể là chịu Hợp Hoan Tông nhờ vả, ngài. Nghe được Mỹ Phụ, Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Hợp Hoan lão nhân, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, ngươi muốn giết ta ca. Thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng lại có chút để cho người ta không rét mà run. Hợp Hoan lão nhân trầm giọng nói, thánh nữ điện hạ, ngài tới Bắc Hàn Tông thánh nữ, như thế nào là này Diệp Huyền muội muội? Ngài có phải hay không? Ta chính là muội muội của hắn. Diệp Linh đột nhiên hướng đi Hợp Hoan lão nhân, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hợp Hoan lão nhân, ai dám động đến ta ca một cọng lông tóc, ta nhất định diệt hắn toàn tộc. Thanh âm hạ xuống, nàng cả người đột nhiên lăn không bay lên, trong chốc lát, toàn bộ chân trời đột nhiên bay xuống từng đóa thuần bạch sắc bông tuyết. Trên không, Diệp Linh hai tay tương hợp, những cái kia bông tuyết đột nhiên đứng im, thế nhưng sau một khắc, những cái kia bông tuyết một thoáng cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt, phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất trực tiếp từng khúc nổ tung, cùng lúc đó, những cái kia bông tuyết từ trên không bắn nhanh mà xuống, mục tiêu của bọn nó, chính là phía dưới Hợp Hoan lão nhân. Thiên giai võ kỹ. Nhìn thấy một màn này, Hợp Hoan lão nhân sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này, ngay cả cơ hội trốn đều không có, bởi vì những cái kia bông tuyết đã theo bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây. Chỉ có thể liều mạng đánh cược. Hợp Hoan lão nhân hai tay đột nhiên hướng xuống đất liền là vỗ. Oanh! Chỗ hắn ở trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt, một thanh màu hồng phấn lưỡi dao đột nhiên từ lòng đất phóng lên tận trời, chém thẳng vào chân trời. Màu hồng phấn lưỡi dao những nơi đi qua, một chút bông tuyết trực tiếp bị nát bấy, rất có thể như chẻ tre chi thế, chém thẳng vào Diệp Linh. Cách đó không xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, trên không Diệp Linh lại là đột nhiên hướng phía Hợp Hoan lão nhân cách không nhất chỉ, trên không, vô số bông tuyết đột nhiên hội tụ thành một đóa tuyết liên, đóa này tuyết liên trực tiếp đánh vào chui này lưỡi dao phía trên. Oanh! Chân trời truyền đến một đạo nổ vang phía trên, tại mọi người nhìn soi mói, chui này màu hồng phấn lưỡi dao trong nháy mắt phá toái, mà tuyết liên thì hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời tiến nhanh thẳng xuống dưới, đánh vào Hợp Hoan lão nhân trên thân. Bành! Hợp Hoan lão nhân liên tục lùi lại trăm trượng, hắn vừa dừng lại một cái, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập quanh người hắn, ngay sau đó, hắn cả người trực tiếp bị đóng băng ở, chỉ có mắt có thể di động. Bại hoàn toàn! Cách đó không xa, Huyết Lê đám người một mặt kinh hãi, này Hợp Hoan lão nhân có thể là vạn pháp đỉnh phong cảnh cường giả a. Mà hắn cứ như vậy bại. Còn có chính là, này Bắc Hàn Tông thánh nữ lại là Diệp Huyền muội muội. Sự tình có chút không đúng. Huyết Lê nhìn thoáng qua Diệp Linh, đã có thoái ý. Mà Hợp Hoan lão nhân sau lưng mấy tên Hợp Hoan Tông vạn pháp cảnh cường giả trực tiếp xoay người bỏ chạy, rõ ràng, đối bọn hắn mà nói, hiện tại nếu là không trốn, chờ Diệp Huyền cùng này Bắc Hàn thánh nữ đồng loạt ra tay, bọn hắn liền ngay cả cơ hội trốn cũng bị mất. Trên không, Diệp Linh đột nhiên chỉ phía xa những cái kia chạy trốn Hợp Hoan Tông cường giả, giết. Giết. Diệp Linh sau lưng, cái kia hai tên vạn pháp cảnh cường giả có chút lưỡng lự, phải biết, Bắc Hàn Tông cùng Hợp Hoan Tông quan hệ cũng không tệ lắm, này nếu là lại hạ sát thủ, vậy liền thật muốn cho hai tông trở thành tử thù. Hai người này một lưỡng lự, lập tức làm cho những Hợp Hoan Tông đó vạn pháp cảnh cường giả biến mất tại chân trời. Thấy thế, Diệp Linh quay đầu nhìn hai người liếc mắt, ánh mắt băng lãnh, còn là anh ta nói rất đúng, vạn sự đều phải cần dựa vào chính mình. Nghe vậy, sắc mặt hai người đại biến, hai người vội vàng một chân quỳ xuống, thỉnh thánh nữ điện hạ bớt giận, ta hai người. Hai người đã gấp đầu đầy mồ hôi, đừng nhìn các nàng đều là vạn pháp cảnh, thế nhưng tại trong tông môn, này Diệp Linh địa vị bây giờ thật chính là cao hơn hết thảy. Không chút khách khí nói, nàng liền là Bắc Hàn Tông triệt để cuộc khởi hy vọng. 14 tuổi liền đã có thể chém giết vạn pháp cảnh, đây là kinh khủng cỡ nào. Diệp Linh lại là khoát tay áo, không muốn hai người các ngươi. Ta sẽ cùng với ca ca cùng tiến thối. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới Huyết Lê, người sau sắc mặt đại biến, vội vàng làm một lễ thật sâu, thánh nữ điện hạ, việc này là một cái hiểu lầm, ta Huyết Tông cũng không cố ý đối địch với Bắc Hàn Tông. Diệp Linh âm thanh lạnh lùng nói, có thể ngươi muốn cùng ta ca ca là địch, ngươi cùng ca ca ta là địch, liền là đối địch với ta. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đẩy bước ra một bước, một cổ hàn lưu đột nhiên từ trên không chiếu nghiêng xuống, trong chớp nhoáng này, giữa sân nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, mọi người tự như đặt mình vào trong hầm băng, cùng lúc đó, vô số bông tuyết đột nhiên xuất hiện tại huyết lê đám người vùng trời, mỗi một đóa bông tuyết, đều tự như một thanh lưỡi đao sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy một màn này, huyết lê trong lòng hoảng hốt, rút lui, lập tức rút lui. Lần này đến, hắn nhưng là mang đến huyết tông phần lớn đệ tử tinh anh, nếu là đều chết ở chỗ này, đối huyết tông mà nói, không thể nghi ngờ là nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà giờ khắc này, có Diệp Huyền bọn người ở tại, tăng thêm Diệp Linh còn có Bắc Hàn Tông, huyết tông có thể nói không có nửa điểm cơ hội. Nhất định phải trốn. Đạt được huyết lê mệnh lệnh về sau, phía sau hắn những huyết tông đó cường giả lập tức dồn dập nhanh lùi lại, mà Diệp Linh bông tuyết lại là đã từ trên không bắn nhanh mà xuống. À! Trong nháy mắt, giữa sân lập tức vang lên từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, những cái kia huyết tông thần hợp cảnh cường giả tại đối diện với mấy cái này bông tuyết lúc, vậy mà không có có chút sức chống cực nào. Cho dù là Diệp Huyền, giờ phút này cũng là có chút kinh hãi, bởi vì trước mắt Diệp Linh, mạnh mẽ khiến cho hắn đều có chút lạ lẫm. Nhìn thấy tông môn của mình đệ tử chết thảm, huyết lê vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không Diệp Linh, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía Diệp Linh bắn mạnh tới. Rõ ràng, hắn giờ phút này đã không lo được cái gì. Mà liền tại huyết lê ra tay một khắc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, hướng phía huyết lê chém xuống một kiếm. Giờ phút này, trong tay hắn linh tú kiếm vẫn như cũ là ám hắc sắc, này chém xuống một kiếm, trực tiếp làm cho không gian cũng vì đó một trận hơi hơi kích run rẩy. Nhất kiếm định sinh tử. Tại gia nhập ác niệm kiếm ý về sau, hắn này một kiếm chi uy, vượt qua hắn dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào. Nguyên bản phóng tới Diệp Linh huyết lê đột nhiên dừng lại, khi nhìn thấy Diệp Huyền cái kia một kiếm chi uy lúc, hắn đồng tử lập tức co lại thành cây kim hình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Một cái thần hợp cảnh, lại có thể phát huy ra khủng bố như thế một kiếm. Không dám suy nghĩ nhiều, huyết lê trong cơ thể huyền khí dâng trào, hắn quay người đột nhiên một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay, một đạo năng lượng màu đỏ như máu giấu bàn tay chấn động mà ra. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Cái kia năng lượng màu đỏ như máu giấu bàn tay trong nháy mắt vỡ tan, mà huyết lê bổn nhân trong nháy mắt bị chấn bay đến trăm trượng bên ngoài. Hắn vừa hạ xuống, dưới chân đại địa trong nháy mắt nước toát ra, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, mà hắn toàn bộ cánh tay phải, đã bị Diệp Huyền một kiếm chém đi. Dù chưa ngã xuống, nhưng lại đã trọng thương. Triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên vọt tới một đám kỵ binh. Thương Lan đạo binh. Chừng trăm tên kỵ binh gia nhập chiến trường về sau, những huyết tông đó đệ tử lập tức trốn thì trốn, chết thì chết. Diệp Huyền đột nhiên nói, một cái cũng đừng buông tha, chém giết hết thảy huyết tông đệ tử về sau, đem huyết tông đệ tử tất cả mọi người đầu treo lưỡng giới thành cửa thành. Dùng an ủi lưỡng giới thành mấy chục vạn bách tính trên trời có linh thiêng. Cách đó không xa, huyết lê gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ta huyết tông sẽ không bỏ qua. Còn chưa dứt lời dưới, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, một kiếm vót ngang. Suy! Huyết lê đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền thu hồi linh tú kiếm, quay người đi đến Diệp Linh trước mặt. Sau đó giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, đi, ca dẫn ngươi đi ăn mì.